Vì không thực sự xác định được mục tiêu nên cú phi dao đầu tiên của hắn bị lệch chừng chút ít. Vừa rồi thì may mắn đã đứng về phía Tuấn. Nếu nhát phi đầu mà trúng thì Tuấn cũng sụi rồi. Bà nãy Tuấn có quát lớn nên tên trộm biết vị trí mà Tuấn đang đứng, không thể tiếp cận và cũng chưa nghĩ ra cách nào được khắc phục. Đang bế tắc thì gặp phải đối thủ khó chịu vì phía nhà ở của vợ chồng chủ quán trọ có ánh sáng phát ra. Hình như vừa có ai đó mở cửa. Đó là vợ chồng chủ quán trọ. Có lẽ khi nãy nghe tiếng quát của Tuấn nên là hai vợ chồng đã thức giấc. Mở cửa ra giống gọi to: "Ai đấy? Ai ở ngoài đấy?" "Đóng cửa lại và trốn đi!" Tuấn hét lớn lên, mắt nhắm mắt mở. Vừa dụi mắt, Dũng vừa nghe tiếng Tuấn vọng lại từ phía sau hành lang dãy trọ. Bỗng nhiên cả hành lang lên sáng đèn, là do vợ Dũng đã bật đèn khu nhà trọ để xem có chuyện gì. Và đó, vô tình vợ chồng Dũng đã tạo cho Tuấn một cơ hội lớn. Tuấn nhảy ra khỏi chỗ nấp, nhìn lên trên sàn nhà. Quả nhiên, tên trộm đang vắt vẻo trên đó. Cũng phải nói gã khốn thì thực sự có tài. Mặc dù một cánh tay đã bị thương, nhưng hắn vẫn có thể đu trên đó và di chuyển không tiếng động. Nhưng đó chỉ là khi hắn được bóng tối hậu thuẫn. Còn giờ đây, sự hậu thuẫn đó đã biến mất. Tuấn nhe răng ra cười: "Ta tóm được mày rồi, thằng khốn." Hai con dao tiếp tục được phi tới. Tuy nhiên yếu tố bất ngờ đã hết. Với ánh sáng của đèn hành lang, Tuấn dễ dàng né tránh. Không chỉ như vậy, Tuấn còn khiến cho tên trộm phải giật mình. Bởi ngay tại đây, không chỉ một mình hắn biết phi dao. Với ba con dao thu được khi nãy, Tuấn nhoẻn miệng cười rồi vung tay mạnh lên phía xà gỗ. Ngay nhát phóng đầu tiên, mũi dao sắc nhỏ đã găm thẳng vào phần đùi của tên trộm. Lần này thì gã trộm đã biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Hắn bị chính con dao của mình làm cho bị thương. Nhưng mà điều hắn kinh hoàng hơn cả, đó là rốt cuộc đối thủ của hắn là loại người gì? Từ võ nghệ, bản lĩnh, cho đến đồ gan lì. Có thể nói là chưa bao giờ hắn gặp phải một kẻ địch như vậy. Một tay bị thương, giờ đến một bên đùi cũng bị dao găm trúng. Dưới ánh đèn hành lang, tên trộm không biết tẩu thoát đi đâu. Thế hắn lại phải tiếp tục đối mặt với hai con dao sắp được Tuấn phóng tới. Kỹ thuật phi dao không phải ai cũng có thể thực hiện được. Khi nãy, với nhát phi đầu tiên, Tuấn đã gây ra sát thương cho đối thủ. Lúc này đây, Tuấn vô cùng phấn khích. Trên tay còn lại hai dao, Tuấn tiếp tục nhắm vào đối thủ và phóng. Nhưng khác với lần đầu tiên, lần này cả hai con dao đều không trúng mục tiêu, hay không muốn nói là quá thiếu chính xác. Hai con dao phóng lệch đi đâu không biết. Một thì đập trúng mái hiên và rơi xuống đất. Tuấn ngơ ngác, tên trộm cũng ngơ ngác. Khi hắn nghĩ nếu cú phóng dao vừa rồi mà trúng thì hắn chết chắc. Nhưng mà lúc này thì cả hai mới nhận ra nhát phóng đầu tiên chỉ là do may mắn phóng trúng thôi. Nhưng mà đó không phải là vấn đề cần phải suy nghĩ vào lúc này. Chớp lên thở cờ ấy, tên trộm nén đau, hắn tiếp tục đu trên xà nhà và tìm đường tẩu thoát. Nhờ thấy hướng chạy của hắn càng lúc càng gần về phòng của hai vợ chồng Dũng, Tuấn hét lên: "Đóng cửa lại, mau lên, tên này nguy hiểm lắm." Dũng vội đưa tay đóng cửa nhưng không kịp nữa. Nhanh như cắt, tên trộm đã nhảy xuống trước mặt vợ chồng Dũng. Hắn đưa chân đá thẳng vào bụng Dũng, khiến cho Dũng ngã ngửa vào phía trong phòng. Đồng thời lúc đó, hắn kéo tay vợ Dũng, hắn luồn ra phía sau, một tay giữ chặt vợ, tay còn lại hắn đưa con dao găm sáng loáng, sắc lạnh, tì sát vào cổ của vợ Dũng, rồi hướng mắt ra và nhìn về phía Tuấn. Tuấn nghiến răng, trao mặt lại. Tuấn đưa hai tay về phía trước rồi nói: "Bình tĩnh lại đã, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Vợ chồng họ không biết gì cả, ta sẽ để cho mày đi." Từ đầu đến giờ, tên trộm chưa nói một câu nào cả. Dũng lồm cồm ôm bụng nhồm dậy. Thấy vợ đang bị uy hiếp, Dũng lo lắng van xin. Làm ơn thả vợ tôi ra, đừng có làm hại nó. Khi cả Dũng lẫn Tuấn còn đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của tên trộm, thì bất ngờ vợ Dũng dùng tiếng dân tộc nói với tên trộm điều gì đó. Bất ngờ hơn, tên trộm lúc này vừa mới mở miệng, nhưng thứ tiếng mà hắn đang dùng cũng không phải tiếng Kinh, nên Tuấn không hiểu. Chỉ biết ngay sau cuộc nói chuyện với vợ Dũng, hắn liền hạ dao xuống rồi thả vợ Dũng ra. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi con tin đã thoát, thì Tuấn nhận thấy đây là cơ hội của mình. Lập tức Tuấn lao vào muốn hạ thủ tên trộm, nhưng mà Tuấn đã không lại, bởi vợ Dũng ngăn cản trước mặt. Vợ Dũng xua tay nói, nó không phải người xấu đâu, tha cho nó, tha cho nó. Đứng sau vợ Dũng, tên trộm đột ngột đổ dầm xuống đất trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Có lẽ hắn đã đi quá giới hạn chịu đựng. Lúc này thì Tuấn cũng đã bình tĩnh trở lại. Dũng vội chạy tới, nhìn những vết thương trên cơ thể Tuấn, Dũng cảm thấy rùng mình. Vậy mà Tuấn vẫn cứ thản nhiên như là không có gì. Băng bó cho Tuấn cũng như tên trộm xong, trong lúc Dũng đặt tên trộm nằm xuống giường rồi đắp chăn cho hắn, thì Tuấn hỏi vợ Dũng, tại sao khi nãy cô lại ngăn tôi lại? Tôi biết tên này, hắn từng giúp tôi lấy lại đồ trong một lần đi chợ. Lần đó tôi bị cướp mất cái túi, may mà có hắn đuổi theo bọn kia lấy lại giùm. Hắn không phải tên trộm buổi sáng đã lấy đồ của anh đâu, tôi thề là như vậy. Nhưng nếu không phải tên trộm, đêm hôm hắn trèo vào tường đây làm gì? Vợ Dũng đáp, lúc nãy tôi có hỏi hắn, và hắn trả lời là do đói quá, ngửi thấy mùi thức ăn nên chỉ muốn ăn một chút đồ ăn thôi. Bây giờ nghĩ lại Tuấn thấy cũng hợp lý. Khi Tuấn phát hiện ra chính là lúc bóng đen xuất hiện ở khu vực ăn uống mà tối nay Tuấn cùng với vợ chồng Dũng nhậu. Hơn nữa, nếu là tên trộm ban ngày thì vợ Dũng sẽ nhận ra ngay. Và một điểm khiến cho Tuấn không nghĩ gã này là trộm, bởi vì người này chắc chắn là người học võ, thân thủ nhanh, tuy nhiên lại có phần ra tay độc ác. Đứng lên tiến lại gần giường, giờ Tuấn mới nhìn rõ mặt hắn, một khuôn mặt đen sì. So với Tuấn thì hắn khá nhỏ bé, nhưng cũng chính nhờ đặc điểm này mà hắn di chuyển cũng như khả năng luồn lách, thoát ẩn thoát hiện vô cùng nguy hiểm. Lâu lắm rồi khi đấu tay đôi với một người, Tuấn mới gặp khó khăn và bị nhiều vết thương đến như vậy. Vợ Dũng thở dài và nói tiếp, hay hắn mới xuất hiện ở gần khu vực này độ nửa năm nay, lang thang khu chợ cách đây 3 cây. Vì hay đi chợ nên tôi cũng thường xuyên thấy hắn. Hắn ngồi một xó, thấy ai đi qua mà dắt theo trẻ con, nhất là bé gái, là hắn chạy tới xem mặt. Hành động của hắn khiến cho người ta sợ hãi, cũng không ai biết hắn ở đâu cả. Nhưng mà hắn nói được tiếng bản địa thì chắc chắn là ở quanh đây. Có người đồn là từ trong Putaleng ra, rất ít khi người ta thấy hắn nói. Và mà lần đó hắn đuổi theo mấy thằng ăn cướp, giúp tôi lấy lại cái giỏ sách. Tuy nhìn đáng sợ, nhưng hắn thì không làm hại ai cả, và tôi tin hắn không phải là người xấu. Nghe xong câu chuyện, Tuấn chợt thấy gã này có chút gì đó đáng thương. Một kẻ có bản lĩnh như vậy mà sao lại sống một cuộc sống lang thang nhăn mày? Phải chăng hắn đã phải gánh chịu một nỗi đau vô cùng khủng khiếp, nỗi đau khiến cho hắn mất phương hướng và không còn mục đích sống? Nghĩ đến đây, Tuấn lại nhớ về chính bản thân mình quãng thời gian mới ra tù lần thứ nhất. Đột nhiên, Tuấn lại thấy đồng cảm với gã mặt đen đang nằm đây. Đồng cảm là một phần, phần còn lại có lẽ do bản tính giang hồ. Người tài trọng người tài, đối thủ kính đối thủ. Dẫu sao tên mặt đen này cũng khiến cho Tuấn một phen điều đứng. Chính Tuấn cũng phải công nhận một điều, gã này thực sự có khả năng và vô cùng nguy hiểm. Trước nay Tuấn rất hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm. Nếu để một người như thế này lang thang kiếp ăn xin đầu đường xó chợ, thực sự là uổng phí. Lần đi Lai Châu và tận trong khu vực rừng núi hoang vu để tìm kiếm anh em của mình, nhưng Tuấn vô tình đã vướng vào rắc rối. Thậm chí Nếu không may mắn thì có thể Tuấn đã mất mạng bởi bọn sát thủ rồi. Nhưng bù lại, Tuấn lại được gặp gỡ với một tên đáng gờm, được đánh một trận đánh cực kỳ thỏa mãn. Đêm qua còn muốn giết nhau. Vậy mà bây giờ Tuấn lại muốn sau khi gã này tỉnh lại sẽ kết giao huynh đệ. Sau đó đợi gã thực sự khỏe mạnh bình phục, ở trạng thái tốt nhất, sẽ tiếp tục đánh nhau một trận nữa. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Tuấn nhận được một cuộc điện thoại khẩn của Long. Vừa bắt máy, phía bên kia đầu dây, Long nói gấp gáp. Anh Tuấn, chúng ta xảy ra chuyện rồi. Việc này cần anh về gấp. Là chuyện gì mà dòng chú lả vậy? Việc mở rộng bãi xe đã có người phá đám. Theo như chị Hường nói thì kẻ đang phá chúng ta là một đám giang hồ có thế lực mạnh nhất ở đây. Lão Phiến, lần này lão khốn ấy đích thân chỉ thị cho đàn em cướp khu vực địa bàn của chúng ta. Anh về ngay đi. Tuấn nghiến răng nói. Nói anh em cứ bình tĩnh. Trước mắt không tranh chấp gì cả. Đợi anh về. Tuấn cúp máy. Nhắc tới lão Phiến, tất nhiên là Tuấn biết. Chỉ có điều Tuấn chưa từng gặp mặt lão ta bao giờ. Nhưng với những gì mà Hường kể thì quả thực lão Phiến là một đại ca giang hồ đáng nể. Lão tham gia vào tất cả những mảng miếng làm ăn trong khu vực. Trước nay lão không để tâm gì tới địa bàn du lịch, bởi lão cho rằng không có tiềm năng phát triển. Lúc ấy lão đang tập trung vào sòng bài, sới bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi và karaoke. Đó mới là những thứ mà lão quan tâm. Tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, chính quyền đầu tư khai thác và du lịch rất mạnh. Đi theo ngành du lịch là một loạt các dịch vụ được phát triển theo. Và với một cái mũi cáo già như lão Phiến, mặc dù đánh hơi muộn, nhưng dựa vào tiềm lực cũng như số má của mình, lão quyết định chen chân ngang vào địa bàn khu du lịch. Mới đây nhất chính là vụ chuỗi nhà hàng, trong đó có quán của anh Đồng. Tiếp theo chính là một trong hai bãi xe của Bông. Lão cũng chiếm lấy được một bãi. Bãi còn lại đẹp hơn thì Tuấn và Hường đã thầu được. Chắc vì vậy mà lão không can tâm. Có lẽ sau khi kế hoạch mở rộng bãi xe từ phía người của Tuấn được đưa ra, con cáo giả Phiến nắm bắt thông tin từ đầu nên đã giở trò. Lần này lão trực tiếp chỉ đạo người của mình hành động. Đủ để biết âm mưu của lão lớn đến đâu. Bãi xe đó hiện nay là nguồn thu chính của Tuấn cùng toàn bộ anh em. Bãi xe vừa mới đi vào ổn định và đang trong quá trình phát triển. Nghĩ tới đây, Tuấn mới thấy con cáo giả Phiến quá ư là thâm độc. Tuấn cần trở về ngay. Tuấn cũng chẳng có đồ đạc gì cả. Vợ chồng Dũng cũng như đã hứa sẽ lo cho Tuấn tiền xe quay về. Nhưng có một việc đã xảy ra trước khi Tuấn đi. Tuấn mới đến chào gã mặt đen lần cuối. Tuy nhiên, khi mở cửa phòng thì vợ Dũng nói là hắn đã rời khỏi Tuấn một lúc rồi. Dẫu sao thì hắn cũng là loại người lang thang đầu đường xóm chợ. Tuấn thở dài có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại ở nhà mọi việc cấp bách hơn. Tuấn đi bộ một đoạn khá xa để tìm xe ôm. Đang đi trên đường thì Tuấn dừng lại. Tuấn cười rồi nói, ra đi. Mày định đi theo tao đến bao giờ? Im lặng một hồi. Từ phía sau bụi cây cách đó tầm 10 mét, gã mặt đen xuất hiện. Tuấn quay lại nhìn gã rồi nói tiếp. Nói được tiếng Kinh chứ? Bất ngờ gắng gật đầu. Được. Mày định theo tao đến bao giờ? Tên mặt đen lạnh lùng trả lời. Đến khi đánh bài được không? Ha, rất đúng ý tao. Vậy thì đi thôi. Nhưng muốn đánh tao bại ấy, thì đầu tiên mày phải đi ngang hàng với tao đã. Bởi nếu chỉ nhìn sau lưng tao thì mày mãi mãi không vượt được qua tao đâu. Dưới nắng của bầu trời tà làng, phía sau lưng là đỉnh Putaleng hùng vĩ. Trời hôm nay cao xanh đến lạ thường. Mày tên gì? Pacquiao. Khó đọc quá. Hay như này đi, từ hôm nay tao sẽ gọi mày là Cường. Với khuôn mặt đen thì đó sẽ là Cường đen. Sao? Đồng ý chứ? Được. Mày thật thú vị, Cường đen ạ. 12 giờ đêm tại Hải Phòng. Tiếng cửa cuốn được kéo lên. Đứng bên ngoài là Tuấn, vừa gọi một cuộc điện thoại. Cánh cửa được mở ra. Một đàn em của Tuấn cúi đầu và chào. Đại ca, anh đã về rồi. Nơi đây chính là tiệm cầm đồ do Long quản lý. Tuấn gật đầu và hỏi. Mọi người có mặt đông đủ rồi đấy à? Vâng anh. Đã chờ anh cách đây 2 tiếng đồng hồ. Tuấn bước vào trong. Cường cũng đi theo. Nhưng đàn em của Tuấn ngăn lại. Người này nhìn Tuấn và ấp úng. Đại ca, đây là... Cuộc họp này toàn anh em. Liệu... Không sao. Đây cũng là người nhà mình cả. Để cho nó vào. Sáng tiện lát nữa anh giới thiệu với tất cả mọi người luôn. Cường lầm lì không nói không rằng đi theo sau Tuấn. Ánh mắt của Cường khiến cho gã đàn em kia phải lạnh người. Cánh cửa phòng cũng được mở ra. Tuấn bước vào. Lập tức toàn bộ anh em đang có mặt trong phòng đứng bật dậy và tất cả đồng thanh. Đại ca đã về. Tuấn chào mọi người rồi tiến về ghế trống của mình. Hạ ba lô xuống. Đứng ngay sau lưng Tuấn là Cường. Sự xuất hiện của Cường khiến cho Long và Đà rất bất ngờ. Tất cả đều đang cố nhớ xem gã này là ai. Liệu có phải là một trong số những bạn tù trong trại ngày trước hay không? Tuy nhiên, bên trong não bộ của họ, hình ảnh của tên này chưa từng một lần được lưu trong bộ nhớ. Trước khi vào việc, câu đầu tiên Long hỏi cũng chính là thắc mắc của tên đàn em canh cửa khi nãy. Người anh em này là... Là em của anh, đừng lo. Anh đã dẫn người vào đây, thì cũng coi như là người trong nhà. Lấy cho nó một ghế. Trước này ai cũng hiểu. Tuấn ít khi kết giao bạn bè. Chưa biết thân phận của gã mặt đen. Và cái ánh mắt sát thủ kia là ai. Nhưng đã được Tuấn cho đi cùng. Thì cũng không ai dám phàn nàn. Long ra hiểu lấy ghế cho Cường. Nhưng Cường không ngồi. Hắn vẫn đứng yên sau lưng ghế của Tuấn. Biết bản tính của Cường. Cũng như sự khác biệt giữa cách ứng xử nên Tuấn không gói. Tuấn vào việc. Long, nhắc lại tình hình của khu vực bãi xe cho anh nghe. Đại ca, trước tiên thì việc xin mở rộng bãi xe đã được phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, em đã lên kế hoạch cho người dọn dẹp rác, quây rào chuẩn bị xây tường bao. Nhưng sáng nay, trong lúc thợ đang làm việc thì có một bọn đến phá đám. Chúng nó đuổi đánh thợ xây, lấy lý do là vi phạm vào đất của dân. Bọn này tìm cách ngăn cản mà không cho chúng ta làm. Nhưng chẳng phải việc được phép mở rộng đã được phía người nhà Hường ủng hộ rồi hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng sau khi điều tra ra thì đám côn đồ đó không phải dân. Em được biết, chúng là người của lão phiến. Việc này chính quyền cũng không muốn can dự. Lý do là gì thì chắc anh cũng đoán được. Hiện nay lão phiến đang là đại ca có tiếng ở đây. Chúng ta quan hệ với phó quận. Nhưng mà hắn còn có sự chống lưng từ phía trên thành phố. Do vậy, phía người nhà của chị Hường cũng không dám ý kiến gì cả. Ông ấy chỉ nói là việc của giang hồ thì tự giang hồ giải quyết với nhau. Em chỉ sợ, nếu thực sự lão khốn nhúng tay vào, thì chỉ một thời gian nữa thôi. Cả bãi xe chúng ta đang thầu sẽ rơi vào tay lão. Lần trước, lão đã có ý định nuốt cả 2 bãi xe của Tây Bâu. Nhưng nhờ có quan hệ với phó quận, người nhà của chị Hường mà chúng ta lấy được bãi đẹp hơn. Chắc hẳn từ đó tới nay lão vẫn nuôi ý định độc chiếm. Long dừng lại, Xuân lên tiếng. Anh Tuấn, thực ra thì từ trước tới nay tất cả những tên giang hồ máu mặt đều nhắm đến 2 bãi xe của Bông. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy anh và người của mình đã đập cho gã Bầu ấy một trận nhớ đời. Tuy nhiên, dẫu sao mọi người so với những kẻ sừng sỏ như lão phiến hay một vài đại ca khác thì vẫn chỉ là nhóm người không có tên tuổi. Trong giới đều đồn việc gã Bầu bị đánh gãy tay, kẻ hạ gục Bầu chỉ là do may mắn thôi. Mà khi đã có ý coi thường thì việc bọn chúng muốn giành lấy những gì của chúng ta là hoàn toàn có thể hiểu. Việc được thầu bãi xe cũng do tiền chị Hường rót vào. Nói tóm lại, trong mắt lão phiến, anh em ta chỉ là một nhóm cắt ké núp váy đàn bà. Hơn thế, so với số lượng người, chúng ta cũng hoàn toàn lép vế. Về điều này thì gã Bầu lại hơn chúng ta. Dẫu sao, Bầu cũng đi lên từ cái địa bàn còn chưa được phân chia. Số lượng của hắn khá đông và dữ dằn. Đà vừa nghe vừa cười khẩy, đã nói. Đông cũng chỉ là các loại tạp nham. Một thằng trong chúng ta đủ sức chấp 5 thằng lũ chúng nó. Sơn cũng mỉm cười và điềm đạm nói. Đúng là như vậy. Ở đây em chỉ đang phân tích đến cảm nhận, cũng như cái nhìn của đối thủ thôi. Em không có ý coi thường các anh. Khả năng của các anh tuy chưa được chứng kiến, nhưng em biết mọi người sẽ vé tay bâu không phải là do may mắn. Xuân, em cứ nói tiếp đi. Thế cho nên lão Phiến mới công khai áp đặt chúng ta như vậy. Em còn nghe được tin lão ta còn đang định uy hiếp với chị Hường. Chắc lão nghĩ chỉ cần cắt nguồn viện trợ thì chúng ta sẽ tan rã. Nhắc đến đây Tuấn mới nhớ, từ hôm qua đến giờ Hường không hề điện thoại cho Tuấn. Tuấn trở về cũng không nói cho Hường biết. Từ bến xe, Tuấn quay về tiệm cầm đồ tụ họp với anh em luôn. Nhưng bỏ qua chuyện này, Tuấn hỏi Long. Vậy khi chúng nó đến phá đám, tụi mày có phản ứng gì không? Long đáp. Khi em đến nơi thì chúng nó đã rời đi. Chúng nó đe dọa đội thợ xây và không cho làm việc nữa. Nhưng sao lại biết đó là người của lão Phiến? Theo kể lại thì thằng cầm đầu đám người đến phá đám chính là thằng Hà Sứt. Hà Sứt? Hà Sứt là một tay bảo kê sới bảng ở khu bến xe cũ. Hắn là đàn em dưới trướng của lão Phiến. Một tay bảo kê, kiêm đòi nợ thuê. Địa bàn của hắn là bến xe Thanh Yên, nhưng mà nay đã chuyển về khu vực khác. Trước hắn bảo kê bến xe, sau khi bến rời đi thì hắn chuyển nơi đó thành sới bạc. Đã hoạt động được 3 năm nay, là một trong 3 sới bạc lớn nhất thực sự quản lý của lão Phiến. Ngày trước Hà Sứt cũng đã đụng độ với Bâu một lần, nhưng do quân số của Bâu đông hơn, cộng thêm việc Bâu huy động được cả lực lượng xe ôm, nên Hà Sứt không thành công. Chỉ có điều khác hoàn toàn với Bâu. Bâu là giang hồ, nhưng mà hắn thích chơi sòng phẳng. Còn Hà Sứt lại là loại tiểu nhân, ném đá giấu tay. Để đạt được mục đích thì hắn không từ thủ đoạn. Loại người này chuyên núp trong bóng tối và hành vi bỉ ổi khó đoán. Cánh cửa phòng mở bung ra, tên đàn em canh cửa chạy sộc vào trong. Long đứng dậy và quát. Thằng khốn, mày không biết mọi người đang... Nhưng Long chưa kịp nói hết câu thì gã đàn em đã cướp lời. Hắn nói lớn. Đại ca, bãi xe cháy rồi. Tất cả mọi người trong căn phòng nhất loạt đứng dậy. Long nhào tới túm lấy cổ áo tên đàn em rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một lần nữa. Cái gì? Mày nhắc lại cho tao nghe. Bãi xe làm sao? Gã đàn em cuống quýt và nói chậm từng chữ. Anh ơi, bãi xe bị cháy rồi. Còn đứng đó làm cái gì? Tất cả tới đó ngay. Tuấn lập tức cùng anh em của mình di chuyển. Khi Tuấn tới nơi, bãi xe vẫn đang cháy, hay nói đúng hơn là khu vực phía sau, nơi dãy nhà để cho anh em nghỉ ngơi. Nán lại, vừa trông coi bến bãi, vừa là chỗ chui ra chui vào của đám xe ôm. Lửa vẫn bốc cao ngút. Bên trong mọi người đang cố gắng dập lửa. Tuấn cũng xắn tay áo rồi hò hét toàn bộ anh em lao vào trong dập tắt đám cháy. Nhưng chỉ đến khi một xe cứu hỏa được điều đến thì đám cháy mới hoàn toàn được kiểm soát. Vì là buổi tối nên chỉ còn một số lượng ít xe ô tô gửi ngoài bãi. May mắn lửa chỉ cháy khu vực phía sau bãi xe. Khi cháy, những người đang ở đó cũng kịp tháo chạy nên không có sự thiệt hại về người. Sau khi tiếp quản bãi xe, dưới sự quân sư của quân, Tuấn cho xây dựng một dãy nhà nhỏ phía đầu bãi xe, làm nơi cho anh em có chỗ nghỉ, làm việc. Rồi dần dần những nhóm xe ôm không phải người dân ở đây cũng xin đến ở. Họ vừa nộp phí lại vừa chấp nhận làm việc dưới trướng của Tuấn. Đúng là với mục đích ban đầu khi xây dựng dãy nhà tạm. Tối nay xảy ra vụ cháy, tuy không ai thiệt mạng, nhưng toàn bộ tài sản của anh em xe ôm gần như là mất trắng. Người thì chạy thoát, nhưng lửa bén nhanh khiến cho phương tiện hành nghề cùng đồ đạc của một số anh em bị thiêu rụi. Cả dãy nhà tạm phía hậu bãi xe giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát và ám màu khói đen. Vụ việc khiến cho chính quyền buộc phải nhúng tay vào. Mặc dù thời điểm ấy những mảng làm ăn của đám giang hồ họ không muốn quan tâm, bãi xe của Tuấn được cho là không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nếu kém trong khâu quản lý. Ngoài việc phải đối mặt với những thiệt hại, khả năng cao Tuấn cùng anh em sẽ mất quyền quản lý bãi xe. Quý vị và các bạn thân mến, về Lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 23 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tựa đề Lửa đen, hay còn có tên khác đó là Dì Ghẻ phần 4. Và để lắng nghe được tập cuối của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên chỉ giọng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.